Chiến thần biến, chương 155, Trần Võ Thành, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Đằng Phi tỉnh lại, tinh thần sảng khoái, đã không có bất cứ chút không khỏe nào. Đúng như Thanh Long lão tổ đã nói, hắn bị chứng sợ máu chỉ là do tâm lý mà thôi. Âu Lôi Lối cùng Âu Lạp Lạp cũng đều đã đứng lên. Trên người bọn họ đều đã xảy ra biến hóa khiến cho người ta phải khiếp sợ. Nếu nói hai người là hai thiếu nữ tuyệt sắc, như vậy hôm nay Âu Lôi Lôi và Âu Lạp Lạp chính là hai thiếu nữ tràn đầy sức sống. Hơn nữa còn làm sáng lên khung cảnh xung quanh. Xinh đẹp kinh người, ngay cả Bạo Long cũng đều vô cùng kinh ngạc. Nhìn Đằng Phi với vẻ vô cùng quái dị, thầm nghĩ, chủ nhân có thể làm được điều này nữ. Trước kia nghe mấy lão háo sắc trên chiến trường vực ngoại từng nói qua, nữ nhân cần phải được tưới nước thì mới có thể trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng mà đêm qua rõ ràng là chủ nhân để ta thuê thêm một căn phòng nữa. Chẳng lẽ chủ nhân đang muốn giấu mọi người ư? Đúng vậy, nhất định là như vậy. Chấm, Bạo Long bĩu môi, thầm nghĩ, chủ nhân thật sự là giả dối. Loại chuyện này cần phải che giấu hay sao? Ngươi nhìn hai bọn họ đang thẹn thùng kia đi. Hừ hừ, đúng là hơi quá đáng rồi. Bạo Long không có kinh nghiệm gì, đương nhiên không thể phân biệt ra hiện tại Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp có phải còn là xử nữ nữa hay không. Vì thế liền âm thầm nhận định vị chủ nhân trẻ tuổi anh tuấn của mình chắc chắn là một tên sắc lang thích sĩ diện. Đằng Phi cũng có chút kinh ngạc, khác với Bạo Long chính là hắn đang kinh ngạc với biến hóa của hai người. Rất rõ ràng, máu của hắn có hiệu quả. Điều này làm cho Đằng Phi vô cùng vui vẻ. Chủ nhân, cảm ơn ngài. Âu Lôi Lôi và Âu Lạp Lạp có chút xấu hổ đi tới trước mặt Đằng Phi, thì lễ thật sâu. Bạo Long ở một bên xem ra trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ, con mẹ nó, chủ nhân đúng là chủ nhân, thật là quá lợi hại đi. XXX người ta xong rồi, đối phương lại còn muốn cảm ơn chủ nhân nữa. Trời ạ, thế giới này còn có thể rối loạn hơn được nữa sao? Đằng Phi tự nhiên hiểu rõ, Âu Lôi Lôi và Âu Lạp Lạp kỳ thật đang xin lỗi về sự nghi ngờ của bọn họ tối qua. Bất kể là Hoàng Triều Chân Võ hay là Hoàng Triều Huyền Vũ, chế độ chủ tớ đều vô cùng xâm nghiêm. Thân là thị nữ, Âu Lôi Lôi và Âu Lạp Lạp dám nghi ngờ yêu cầu cùng quyết định của chủ nhân. Dựa theo luật pháp, thậm chí có thể trực tiếp xử tử. Chủ nhân nắm trong tay khế ước bán mình của người hầu, có quyền làm tất cả mọi thứ. Thị nữ chính là tài sản riêng của chủ nhân. Điều này tại Hoàng Triều Chân Võ và Hoàng Triều Huyền Vũ thì đều được chấp hành nghiêm túc. Tuy nhiên Đằng Phi lại không quan tâm tới đám quy củ rắc rối đó. Hai người ngẫu nhiên nghịch ngợm một chút, hắn cũng không quá trách cứ. Ở lâu, tự nhiên hai thiếu nữ này sẽ khôi phục lại bản tính hoạt bát của mình. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hai người không hiểu quy củ. Nhất là đêm qua, sau khi uống xong máu của Đằng Phi, trong bụng giống như đời sống lấp biển vậy. Sau đó, ngoài thân thể lại chảy ra một lớp bẩn màu đen hôi thối. Sau khi tắm sạch, cảm giác tinh thần sảng khoái. Từ khi bị bắt cho tới khi bị người khác ép buộc uống độc dược, hai người chưa từng được thoải mái như vậy lần nào. Điều này làm cho Âu Lôi Lôi và Âu Lạp Lạp cảm thấy hổ thẹn đối với biểu hiện của mình tối qua. Ha ha, không sao cả, chỉ cần các ngươi có thể tốt lên. Ta làm những việc này đều là tự nguyện. Đằng Phi mỉm cười, chủ nhân, Âu Lôi Lôi và Âu Lạp Lạp lã chã nước mắt. Mẹ nó, lão tử điên mất rồi. Cơ mặt Bạo Long kịch liệt co giật, vẻ mặt khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt này. Thầm nghĩ, chủ nhân cũng quá cường hãn rồi. Khi nào thì hắn học được chiếu tán gái này vậy? Lúc này, Đằng Phi nhìn về phía Bạo Long đang nhăn nhó kia, có chút kinh ngạc hỏi. Bạo Long, tối qua ngươi không ngủ tốt. Ách, chủ nhân, không, Ta ngủ rất tốt. Bạo Long lắc lắc đầu. Có chút ngượng ngùng nói. Cũng cảm thấy phỏng đoán người khác như vậy là có chút không hay. Đằng Phi cười nói. Các ngươi đều đi theo ta. Đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhất là Bạo Long. Cho dù ta ở cổ thần Thánh Sơn gặp chuyện không may. Ngươi cũng không rời đi. Âu Lôi Lôi và Âu Lạp Lạp tuy theo ta không lâu. Nhưng lần này ta trở về phương Đông. Có thể thuận lợi báo thù như vậy. Công lao của các ngươi cũng không thể không nhắc đến. Trên danh nghĩa, chúng ta tuy là chủ tớ. Nhưng trên thực tế, lại thân như người một nhà. Về sau, đừng gọi ta là chủ nhân nữa. Cứ gọi thắng tên ta là được rồi. Đăng Phi năm nay 16 tuổi. Dựa theo quy củ trên đại lục, đã xem như người trưởng thành. Xuất thân đại tộc, mặc dù không tính là quyền thế, nhưng vẫn thừa sức đảm đương loại xưng hô này. Bạo Long có chút bất ngờ nhìn thoáng qua Đằng Phi. Xưng hô chủ tớ này cũng không phải là chuyện đùa. Năm đó hắn đánh cuộc thua Đăng Phi, không muốn thất hứa, tự nguyện làm người hầu. Đi theo Đằng Phi, đây là do một chữ tín mà thôi. Người không có chữ tín thì không thành công được. Hơn nữa đối với nam nhân đã từng đi lên vực ngoại chiến trường như Bạo Long này, còn coi danh dự quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình. Theo tiếp xúc cùng Phi càng lâu, Bạo Long cùng học được nhiều điều từ Đằng Phi. Đằng Phi bị nhốt tại cổ thần Thánh Sơn, Bạo Long cũng chưa từng buông tha tìm kiếm. Dùng thân phận bá tước được cả đại lục tán thành này. Tự xưng là nỗ phó của Đằng Phi. Trở lại Hải Uy Thành. Trợ giúp ổn định sinh ý tại đó. Có thể nói, trong 2 năm Đằng Phi ở cổ thần Thánh Sơn, sinh ý tại Hải Uy Thành có thể ổn định duy trì. Thì Bạo Long và đám người của hắn không thể không tính công lao được. Đằng Phi tuy rằng còn trẻ, nhưng sát phạt quyết đoán. Thậm chí trong mắt rất nhiều người, Đằng Phi ra tay có chút quá mức tàn nhẫn. Nhưng hoàn toàn bởi vì điều này thì mới khiến cho Bạo Long khăng khăng một mực đi theo hắn. Bởi vì Bạo Long đã chân chính được thấy cái gọi là thiên tử giận dữ, thấy chất đầy đất trăm vạn dặm. Đằng Phi đối với địch nhân thì vô cùng tàn nhẫn, thậm chí không từ thủ đoạn. Nhưng đối với người khác thì lại cực kỳ hào phóng. Không nói tới việc đám người của hắn tại Hải Uy Thành kia đều được sống cuộc sống mà người giàu cũng phải hâm mộ. Mà ngay cả hắn, Âu Lôi Lôi và Âu Lạp Lạp cũng đều được một viên huyết nguyên đan do huyết lan ngàn năm luyện chế ra. Loại đan dược cực phẩm mà cho dù đấu thánh cũng đều phải động tâm này. Đăng Phi cũng chỉ tiện tay đưa cho bọn họ mà thôi. Bạo Long nguyện cả đời đi theo ngài. Bạo Long vô cùng nghiêm túc thi lễ với Đằng Phi. Âu Lôi Lôi, Âu Lạp Lạp nguyên cả đời được đi theo hầu hạ chủ nhân. Âu Lôi Lôi và Âu Lạp Lạp dịu dàng thi lễ. Đằng Phi mỉm cười. Đối lần này hành trình đi đế độ này thì tràn ngập tin tưởng. Tiền đồ có lẽ tràn ngập những điều không thể đoán trước. Con đường phía trước có lẽ đầy nhấp nhô. Nhưng chỉ cần trong lòng còn một tia chấp niệm, thì sẽ không còn chút sợ hãi nào nữa. 4 người dùng bữa sáng đơn giản. Sau đó thuê xe ngựa của nhà trọ. Đi về phía truyền tống trận trong châu thành Thanh Nguyên Châu. Đi tới chỗ truyền tống trận. Đám người Đằng Phi xuống xe ngựa. Khác với vẻ quạnh hiu tại truyền tống trận bên phía Tây Thủy. Thì truyền tống trận bên này vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người đang xếp hàng chờ tới lượt. Bạo Lo thấy còn có nhân viên chuyên môn thủ vệ và thu phí. Không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Truyền tống trận, đây là thứ do thời đại thượng cổ lưu lại. Còn có người thu phí ư? Phía sau có người dùng ánh mắt khinh miệt nhìn thoáng qua Bạo Long. Nhẹ giọng nói, đúng là tên nha quê. Bạo Long nhìn lướt qua người kia, khóe miệng nhếch lên, cũng lười cãi lại, thầm nghĩ. Vậy mà còn có kẻ cam tâm tình nguyện giao tiền. Lão tử nói một câu mà đã trở thành tên nha quê ư. Đến lượt Đằng Phi, nhân viên thu phí nhìn thoáng qua 4 người. bị vẻ xinh đẹp của Âu Lôi Lôi và Âu Lạp Lạp là cho rung động một chút. Lập tức hỏi, bốn vị muốn đi đâu? Đế đô, Âu Lạp Lạp thản nhiên nói. Mỗi người 10 lượng hoàng kim. Người thu phí nói, 10 lượng hoàng kim, đắt như vậy. Bạo Long không kiềm nổi lại lẩm bẩm một câu. 10 lượng hoàng kim đối với bình dân mà nói, cũng đã đủ để bọn họ sống trong 7, 8 năm rồi. Còn kêu đắt ư, đúng là tên nha quê không có kiến thức. Truyền tống trận không cần bảo dưỡng, bảo vệ hay sao? Không nộp đủ tiền thì nhanh tránh ra. Đừng chắn phía trước làm vướng nữa. Mọi người còn đang chờ kia. Tên khi nãy vừa châm chọc Bạo Long lại tiếp tục trào phúng. Lúc này, ngay cả Âu Lôi Lôi và Âu Lạp Lạp cũng đều có chút mất hứng. Âu Lạp Lạp quay đầu lại. Thấy đó là một thanh niên khoảng 30 tuổi. Một thân hoa phục, đầu đội ngọc quan, trên tay còn cầm một chiếc quạt. Thấy Âu Lạp Lạp nhìn mình, một chút dục vọng trong mắt hắn lập tức bị ẩn đi. Xoát, một tiếng, hắn mở quạt ra, vẻ mặt cao ngạo, thản nhiên nói, vị tiểu thư xinh đẹp này, tại hạ cũng muốn đi để độ, nếu không chế, có thể đi cùng tại hạ, tất cả chi tiêu sẽ do tại hạ bao hết. Phi, Âu Lạp Lạp xì một tiếng khinh miệt, ngẩng chiếc cổ trắng lên, cao ngạo quay đầu lại, lấy từ trong bọc hành lý ra một khối hoàng kim. Ném vào tay tên thu phí kia. Nói, không cần trả lại, số còn thừa thưởng cho ngươi. Ngươi, tên thanh niên phía sau kia thấy mỹ nữ này không nể tình như vậy. Bị tức giận nóng đầu, muốn nói gì đó, nhưng lại bị một người giống như quản gia bên cạnh giữ chặt lại. Cười nói bên tai hắn vài câu. Tên thanh niên này lập tức chuyển giận thành vui, cũng không rằng co nữa. Chút việc vặt này cũng không ảnh hưởng tới tâm cảnh của mấy người đằng phi. Xuất môn ra ngoài, có đủ loại người trên đời. Nếu cái gì cũng để bụng, thì sẽ chẳng thể làm được gì nữa. Tiến vào truyền tống trận, đằng phi lại cảm nhận được lực lượng mênh mông kia. Trong lòng không khỏi cảm thán, người có thể kiến tạo loại truyền tống trận này, thật sự quá lợi hại. Quả thực khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Sau khi bốn người bọn họ tiến vào truyền tống trận, tên thanh niên kia khẽ cười tà mị, nhẹ giọng lẩm bẩm, đi đế đô ư, ha ha. Chúng ta sẽ gặp lại tại đế đô. Truyền tống trận tại đế đô cũng không được thiết kế trong đế đô. Đại khái là do lo lắng vạn nhất địch nhân chiếm lĩnh truyền tống trận. Sau đó thông qua truyền tống trận vận chuyển binh lực, thậm chí có thể trong nháy mắt chiếm lĩnh tọa độ thành cổ xưa này. Cho nên, truyền tống trận tại đế đô được thiết lập cách đế đô 50 dặm. Sau khi đám người đằng phi bước ra truyền tống trận, một loạt thanh âm rầm rĩ truyền đến. Khắp nơi đều là các chuyến xe mời khách, còn có đủ tiếng giao hàng của tiểu thương. Tuy rằng nơi này còn cách đế đô 50 dặm, nhưng vừa bước ra truyền tống trận đã cảm nhận được một luồng khí tức mênh mông. Dường như ập vào mặt mà đến. Ngay cả những sa phu và đám tiểu thương cũng mang trên mặt một vẻ kiêu ngạo mà chỉ người đế đô mới có. Thanh âm của bọn họ tuy rằng nhiệt tình, nhưng trong đó lại mang theo một loại kiêu ngạo. Như có như không nhắc nhở đám người từ bốn phương tám hướng tới đây. Đây là ngay dưới chân thiên tử. Đây là chân võ thành, cách chương.